Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 110, 110, phiên ngoại trở lại địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan mở mắt ra thời điểm còn có chút mờ mịt. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoa mỹ màu đỏ. Giống như là từ miệng vết thương giữa dòng da máu tươi như vậy thê mỹ diễm lệ. Nhưng là này đều không phải là huyết trì, mà là một mảnh vọng không đến cuối biển hoa. Muzan nhận được này hoa. Hắn đã từng vì tìm ra màu xanh lơ Higanbana ước chừng hao phí hơn 1000 năm. Nhắm mắt lại hắn đều có thể cảm giác ra tới Higanbana bộ dáng. Này một mảnh hoa hải là Higanbana. Muzan cho rằng chính mình ra ảo giác. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là chết ở Yesuga trong lòng ngực rốt cuộc thấy được khi cách ngàn năm mặt trời mọc. Như thế nào lại lần nữa mở to mắt lại thấy được Higanbana hải. Muzan từ bụi hoa chung ngồi dậy. Hắn bỗng nhiên ý thức được này có lẽ chính là thư chung từng miêu tả quá địa ngục cảnh tượng. Những cái đó chết ở hắn thủ hạ người đều không ngoại lệ nguyền rủa hắn xuống địa ngục. Hắn vẫn luôn đều khịt mũi coi thường không tin địa ngục tồn tại. Hiện tại hắn bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ địa ngục là thật sự tồn tại. Hắn còn ở mê mang. Lại nghe đến bên tai bay tới một câu kiều mị thanh âm. Chính là ngươi người này bắt cóc ta hài tử. Muzan đột nhiên quay đầu. Lại cái gì cũng không thấy được. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một mảnh lay động Higanbana. Là ảo giác sao? Muzan cau mày lầm bầm lầu bầu. Cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng là giây tiếp theo. Lại một lần xuất hiện thanh âm đánh vỡ hắn ý tưởng. Ảo giác cái dám. Higanbana đối với Muzan nhưng không giống đối với Yesuga có như vậy tốt tính tình. Nàng biểu hiện ra chân thân phiêu phù ở giữa không trung hướng tới Muzan trợn trắng mắt. Chính là bởi vì trước mắt ra hỏa, nàng yêu thương hơn 1000 năm hài tử mới có thể thân chịu trọng thương ở địa ngục ngủ say 400 năm. Chính là bởi vì Muzan, Yesuga mới có thể rời đi bên người nàng. Mới có thể ném xuống mặt mũi đi cầu Hozuki đại nhân khoan thứ. Chỉ là này đó Muzan cũng không biết được. Hắn ánh mắt cảnh giác mà nhìn trước mắt Higanbana. Tuy rằng vì Higanbana dung mạo có trong nháy mắt thất thần. Nhưng là hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Muzan nhìn Higanbana mắt lộ ra lãnh quang. Thấp giọng dò hỏi. Ngươi là ai? Higanbana không có trả lời Muzan vấn đề. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Muzan. Càng xem càng cảm thấy không vừa mắt. Muzan mặc kệ là thể trạng vẫn là năng lực đều phải so với lúc trước kinh đô Eon thời kỳ đại yêu quái kém đến xa. Cũng chỉ có kia một khuôn mặt đáng giá thưởng thức. Nhưng là kinh đô Eon có tên có họ đại yêu quái. Cái nào không phải diện mạo tuấn mỹ. Thật muốn ấn yêu quái thẩm mỹ tới nói. Chiến quốc lúc ấy đã tới địa ngục tên kia kêu Sesomaru tiểu cầu yêu không thể so trước mắt người xuất sắc nhiều. Thật là, Yesuga vì cái gì cố tình coi trọng ngươi? Higanbana bĩu môi oán giận. Muzan còn đối đột nhiên xuất hiện không biết tên nữ nhân tâm sinh cảnh giác. Giây tiếp theo lại nghe tới rồi nàng trong miệng theo như lời tên. Muzan biểu tình có chút thất thần. Đang lúc hắn hướng hỏi trước mắt cái này không biết là ai nữ nhân cùng Yesuga là cái gì quan hệ thời điểm. Phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn theo bản năng quay đầu lại đi xem. Là Yesuga. Muzan kinh ngạc mở to hai mắt. Nếu chỉ là nhìn thấy Yesuga Muzan có lẽ cũng không sẽ như thế kinh ngạc. Nhưng là hắn làm hắn khiếp sợ nguyên nhân lại là Yesuga bên người chính trực tráng niên Sugikuni Yoriichi. Sao lại thế này? Liền tính là tới rồi địa ngục cũng trốn không thoát Sugikuni Yoriichi hỗn đản này bóng ma sao? Muzan sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Nhìn thấy Sugikuni Yoriichi trong nháy mắt kia hắn giống như lại về tới lúc trước bị Sugikuni Yoriichi đuổi theo đánh thời điểm cảm giác được sợ hãi. Thẳng đến Sugikuni Yoriichi sau khi chết hắn mới dám một lần nữa xuất hiện dương mi thổ khí. Nhưng là hiện tại Yesuga còn ở. Muzan tưởng Yoriichi hẳn là sẽ không đối hắn làm gì đó. Vì thế hắn cố nén khắp người phảng phất còn ẩn ẩn làm đau miệng vết thương. muốn chiều Jesuga đi đến. Nhưng là Muzan chỉ mại một bước. Phía sau Higanbana lại trước hắn một bước nhào hướng Jesuga. Jesuga, Higanbana thân mật đem Jesuga ủng ở trong ngực. Dùng mặt cọ cọ Jesuga đỉnh đầu. Muzan cho rằng Jesuga sẽ đẩy ra Higanbana. Nhưng là Jesuga không có. Ngược lại vươn tay đồng dạng ôm lấy Higanbana. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Muzan cảm giác chính mình chán có điểm lục. Muzan, Jesuga kéo lại Muzan tay. Cái này làm cho sắc mặt của hắn thoáng có chút ấm lại. Nhưng là này vẫn là không thể làm Muzan đối Jesuga bên người Higanbana cùng Sugikuni Yoriichi buông cảnh giác. Phí một phen công phu, Jesuga mới miễn cưỡng làm ghét nhau như chó với mèo ba người hòa hoãn cảm xúc. Nhưng là đối với lẫn nhau có thâm cừu đại hận, Sugikuni Yoriichi cùng Muzan Jesuga lại là bất lực. Ở Jesuga xem ra, túc địch cái này từ có lẽ chính là vì Muzan cùng Sugikuni Yoriichi lượng thân định chế. Kibusuji Muzan, đã lâu không thấy. Sugikuni Yoriichi Shinobu đem bên cạnh người đao kiếm rút ra xúc động lạnh lùng mà nhìn Muzan. Nếu không phải Jesuga ở đây, Sugikuni Yoriichi không chút nghi ngờ bọn họ hai người sẽ ở địa ngục lại lần nữa đánh một trận. Lúc này đây liền dư lại mảnh nhỏ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Nhưng là hắn cố tình không thể làm như vậy. Sugikuni Yoriichi nhìn không thuận mắt Muzan. Muzan lại sao có thể để mắt Sugikuni Yoriichi? Hai người đối diện, trong mắt hình như có hỏa hoa phụt ra. Jesuga trong lòng biết như vậy đi xuống không được. Đành phải tìm cái lấy cớ đem Yoriichi tạm thời tống cổ. Mà có thể làm Yoriichi rời đi lý do cũng chỉ có vừa mới bị Enma đại vương phán hình Sugikuni Michikazu. Yoriichi, ngươi không đi xem ngươi huynh trưởng sao? Jesuga vỗ vỗ Yoriichi bả vai nhẹ giọng đối hắn nói. Tuy rằng Yoriichi cũng không có nói khởi. Nhưng là cùng hắn sớm chiều ở chung Jesuga như thế nào sẽ không biết Yoriichi trong lòng suy nghĩ cái gì? Sugikuni Yoriichi không nghĩ đi thăm chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu sao? Đương nhiên không phải, chỉ là gần hương tình khiếp thôi. Hắn tưởng Sugikuni Michikazu từng như vậy oán hận hắn, hẳn là sẽ không tưởng lại nhìn đến hắn. Sugikuni Michikazu vẫn luôn mang theo cái kia sáo trúc. Jesuga nhẹ giọng khuyên nhủ. Sugikuni Michikazu trước khi chết còn ở mạnh miệng. Nhưng là nếu đúng như Sugikuni Michikazu theo như lời như vậy hắn cũng không để ý Sugikuni Yoriichi. Như vậy Sugikuni Michikazu lại như thế nào sẽ tùy thân mang theo đã từng hắn thân thủ tặng cho Sugikuni Yoriichi tiểu cây sáo đâu? Đơn giản một câu dễ như trở bàn tay mà đánh sập Sugikuni Yoriichi kiên trì. Tuy rằng cũng không muốn cho Muzan cùng Jesuga một chỗ. Nhưng là đối với nhìn thấy Sugikuni Michikazu chờ mong phủ qua lúc này trở ngại Muzan dục vọng. Kaka, nếu có việc nhất định phải kêu ta. Yoriichi dặn dò Jesuga, thậm chí chiều Muzan ném đi mấy cái uy hiếp ánh mắt. Jesuga đáp ứng thực hảo. Thật vất vả mới đưa Sugikuni Yoriichi khuyên đi. Lại đến phiên phiêu ở giữa không trung hoàn ngực trừng mắt Muzan Higanbana. Đây là, Jesuga nhất thời không biết nên như thế nào hướng Muzan giới thiệu Higanbana. Há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nói ra. Nhất chuẩn xác xưng hô. Đây là Higanbana, Jesuga tạm dừng một lát nói. Là đem ta biến thành yêu quái mẫu thân của ta. Muzan khó có thể tin mà nhìn về phía Higanbana. Lại nhìn đến Higanbana ngạo mạn chiều hắn dơ dơ lên cầm bộ dáng. Muzan. Hành đi, Jesuga muốn mang theo Muzan đi gặp Hozuki. Higanbana đối thượng Hozuki luôn là có chút túng. Chủ yếu là ở Jesuga không ở trong khoảng thời gian này Hozuki vẫn luôn áp bức nàng lao động thặng dư lực. Này thật sự làm Higanbana ăn không tiêu. Liền tính là đại yêu quái cũng là yêu cầu nghỉ ngơi a. cho nên ở nghe được Jesuga muốn đi Hozuki nơi đó tin tức khi Higanbana nháy mắt liền biến mất ở bụi hoa. Ngay cả lay động bụi hoa giống như đều trở nên héo rất nhiều. Xem ra là ở Hozuki nơi này trải qua sự tình không ít. Jesuga không biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mang theo Muzan đi địa ngục. Muzan làm quỷ chi thủy tổ du biến Nhật Bản. Nhưng là trong truyền thuyết địa ngục vẫn là lần đầu tiên tới. Nhân gian miêu tả địa ngục hẳn là âm trầm đáng sợ. Nhưng là Muzan trong mắt địa ngục lại cùng nhân gian miêu tả kém khá xa. Hắn đi theo Jesuga bước chân gắt gao lôi kéo Jesuga tay. Như là lạc đường tiểu hài tử. Muzan, người sẽ sợ hãi sao? Jesuga cùng Muzan sóng vai mà đi. Hắn cảm thấy Muzan hẳn là biết chính mình nhìn thấy Enma sở phải trải qua sự tình. Nhưng là Muzan lại không có lộ ra bài xích bộ dáng. Sợ hãi hữu dụng sao? Muzan cười nhạo một tiếng. Không bằng nói từ nhìn thấy Jesuga thời điểm khởi hắn liền minh bạch chính mình phải trải qua sự tình. Cho dù là hiện tại hắn cũng không cảm thấy chính mình từng đã làm sự là sai lầm. Nhưng là nếu là như thế có thể làm Jesuga an tâm. Như vậy thừa nhận chính mình hẳn là thừa nhận đồ vật cũng không có gì không tốt. Hắn nắm chặt Jesuga tay. Nghĩ thầm nói. Chỉ cần bên người người vẫn luôn bồi hắn. Sẽ không lại biến mất. Này liền vậy là đủ rồi. Hảo. Jesuga nhẹ giọng trấn an Muzan. Hắn vốn là đã làm tốt quyết định. Vô luận Muzan sẽ trải qua cái gì hình phạt. Hắn đều sẽ cùng Muzan cùng gánh vác. Muzan, ta sẽ bồi ngươi. Muzan nhìn Jesuga, đôi mắt sâu thẳm. Hắn nhớ tới Jesuga từng khuyên hắn đi địa ngục nói. Hắn cho rằng Jesuga là làm hắn chịu chết. Lại không nghĩ rằng Jesuga theo như lời đi địa ngục là chân chính mặt chữ thượng đi địa ngục. Hắn đến tột cùng bỏ lỡ nhiều ít. Muzan là thân phụ trọng tội người. Ấn địa ngục cân nhắc mức hình phạt chuẩn tắc cũng đủ Muzan ở 18 tầng địa ngục trải qua hơn 1.000 hàng năm hình phạt. Nhưng là kỳ quái chính là phán quyết xuống dưới xử phạt lại chỉ có ngắn ngủi hơn 300 năm. Kibutsuji Muzan, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Enma đại vương nhìn đứng ở phía dưới Muzan trầm giọng hỏi. Hắn nhìn Kibutsuji Muzan cuộc đời. Cho rằng hắn sẽ đưa ra kháng nghị nhưng làm Enma đại vương không tưởng được chính là Muzan lại vô thanh vô tức mà tiếp nhận rồi. Cũng không, Muzan nhìn về phía đứng ở một bên Jesuga. Ứng hạ, lấy yêu quỷ thời gian tính toán. Này 300 năm cũng bất quá bừng tỉnh chi gian mà thôi. Muzan chưa từng ở địa ngục sinh hoạt quá tự nhiên không hiểu. Hắn cho rằng đây là nặng nhất hình phạt. Liền trầm mặc tiếp nhận rồi. Yêu cầu duy nhất cũng bất quá là hy vọng có thể thường xuyên nhìn đến Jesuga thôi. Cũng không phải cái gì khó. Sự, đứng ở một bên Hozuki cùng Enma đại vương liếc nhau liền đồng ý, Muzan phải bị mang rời đi Diêm La Điện. Chỉ ở cuối cùng rời đi thời điểm thật sâu mà nhìn thoáng qua Jesuga. Jesuga đồng dạng nhìn Muzan. Cong lên mặt mày chiều Muzan lộ ra cùng dĩ vãng giống nhau như đúc mỉm cười. Muzan rời đi, rộng mở đại điện lại trở nên trống vắng vài phần. Hozuki tầm mắt dừng ở Jesuga trên người. Một đôi mắt chung mang theo khó có thể hình dung phức tạp chi ý, Muzan không biết. Nhưng là Hozuki như thế nào sẽ không biết Muzan đến tột cùng hẳn là thừa nhận nhiều trọng hình phạt đâu. Những cái đó bị giấu giếm xuống dưới hình phạt, bất quá là giao cho một người khác thừa nhận thôi. Hozuki tuy rằng bình thường luôn luôn thiết diện vô tư, nhưng dù sao cũng là ở bên nhau công tác 500 nhiều năm cấp dưới. Hozuki nhìn cúi đầu không nói Jesuga ra tiếng hỏi. Jesuga, người không hối hận sao? Vì thế Muzan thừa nhận kia một nửa bị giấu giếm hạ trừng phạt. Thậm chí vứt bỏ ở địa ngục trước vị. Jesuga lắc lắc đầu, nhìn trước mặt Hozuki cười khổ một tiếng. Hozuki đại nhân, từ ta biết chính mình thích thượng hắn kia một khắc, ta liền vô pháp hối hận. Hắn là làm Muzan biến thành quỷ đầu sỏ gây tội, cho nên gánh vác hắn chịu tội cũng là đương nhiên. Hắn sẽ không hối hận. Cách chương.